Thì tôi chỉ ôn lại thôi. Có nghĩa là trước cái ngày mà chúng ta biết Phật pháp đó, thì chúng ta từng thấy, từng dành cái, từng thấy, từng nghe, từng dành đó thời gian để mà sở hữu cái này cái nọ, từng dùng thời gian để mà thưởng thức cái này cái kia bằng mắt bằng tai. Nhưng mà khi mà biết Phật pháp rồi đó thì chúng ta biết rằng là tất cả những cái thấy, những cái nghe, những cái sở hữu trên đời này nè, nếu mà nó không có liên quan đến Phật pháp, nó không liên quan đến con đường giải thoát, không liên quan đến chuyện tu học á, thì nó không có giá trị gì hết. Dĩ nhiên mình đang nói trên cái, tôi nói từ cái góc độ tu hành. Và ở đây cũng xin nói thêm, người không có biết Phật pháp á, không có cái gọi là cái lòng cầu giải thoát á, thì họ nghe cái này họ rất là khó chịu, và có thể họ cười mỉa mai châm biếm. Họ nói rằng là cái kênh này là giống như là chỉ coi, coi nặng cái vấn đề gọi là Phật pháp thôi, anh là thờ Phật thì anh phải đi coi nặng Phật pháp, chứ còn chúng tôi thì chúng tôi không có Phật, không phải là Phật tử thì chúng tôi đâu có cần tới gì mấy cái này. Thì phải xin nói rõ ở đây đó là tất cả những gì mà Đức Phật ngài tán thán khen ngợi, tất cả những gì ngài khích lệ đề nghị chúng ta đó, hoàn toàn không có phải vì cái lợi ích gì cho ngài hết á. Chúng ta làm ơn nhớ dùm cái này, cái việc mà Đức Phật ngài dạy mình nên niệm Phật á, hoàn toàn không giống với cái việc một cái người phàm phu mà mong mỏi người khác tưởng nhớ thương mến mình. Cái chuyện đó, hai chuyện đó không có giống nhau. Cái việc mà mình tưởng niệm Đức Phật cái ngày hoàn toàn ngày không có được cái gì hết á, mà lợi ích nằm ở mình. Mình tưởng niệm ngài là tưởng niệm cái gì? Mình tưởng niệm ngài là mình tưởng niệm cái đức lành của ngài, mà đức lành của ngài á là điều gom gọn là nó chỉ là cái lẽ thiện, cái điều hay lẽ thiện ở đời thôi. Điều hay lẽ thiện mà cái người sống mà cái trong cái đầu cứ là thường xuyên ghi nhớ cái điều hay cái lẽ thiện á, thì người đó được an lạc an lành, chỉ thì đương nhiên nha. Chư Phật chỉ là cái biểu tượng cho cái điều thiện, cho cái điều lành thôi. Chứ còn cái chuyện mà mình là mình có thờ lạy hay là mình có phỉ báng các ngài thì các ngài cũng không có được, cũng không có mất cái gì hết nha. Cho nên tôi nhắc lại, niệm Phật ở đây không có phải là mình tưởng niệm một cá nhân, mà niệm Phật ở đây là chúng ta là sống chìm sâu thấm thía ở trong cái điều hay lẽ thiện, nhớ là mơ nhớ cái đó. Mà nếu mà nói như vậy đó thì cái thấy nào của mình á, cái thấy nào của mình, cái nghe nào của mình á, mà nó đem lại cho mình cái sự an lạc, thì cái thấy cái nghe đó đáng được xem là quan trọng. Đây người gọi là thấy vô thượng, nghe vô thượng là vậy đó nha. Chứ ở đây chúng ta nhớ là một lần nữa là cái việc mà mình niệm Phật hay là mình phỉ báng chư Phật, các ngài không có mất cũng không có được cái gì hết, các ngài không có được gì hết, các ngài giống như mặt trời vậy đó. Có nghĩa là bây giờ mình có nghĩ gì về mặt trời thì mặt trời cũng luôn là như vậy. Chúng ta có ngửa mặt mà chúng ta phun khạc lên mặt trời đó, thì mặt trời cũng không có vì vậy mà bị ảnh hưởng, nhớ nha. Không có mặt trời không có ảnh hưởng cái đó. Thì chỉ Phật giống như mặt trời vậy đó, cái ngày đem là ánh sáng ra đời. Nếu mà cuộc đời biết đón nhận thì tốt, còn không biết đón nhận thì thôi, cứ đào lỗ chung xuống hầm trốn dưới sống trong bóng đêm, chỉ vậy thôi. Thì ở đây thì cái nội dung kinh là như vậy đó, tức là trước khi biết Phật pháp chúng ta đi tìm cái này cái kia để thấy, để nghe, để nhìn, để thưởng thức, để hưởng thụ, nhưng mà tất cả cái đó rồi đây nó sẽ trở nên vô nghĩa. Vì hai lý do. Một là khi ta trở về đất, ta về đất rồi thì tất cả những cái quá khứ, những kỷ niệm thấy nghe ấy, những cái gì chúng ta sở hữu ấy, chúng ta phải bỏ lại hết. Đó là cái vô nghĩa thứ nhất. Cái vô nghĩa thứ hai, tất cả những gì chúng ta thấy, những gì chúng ta nghe, những gì chúng ta tưởng nhớ, những gì chúng ta sở hữu, nó chỉ làm cho chúng ta khổ gián hay là trực tiếp thôi. Nhớ đây là hai cái lý do, đây là hai cái lý do mà chúng ta hoàn toàn có thể nói rằng những gì chúng ta thấy, nghe, sở hữu, tưởng tiếc trong đời nó là vô ích đời này. Một là ngay trong hiện tại chúng ta không thể nhờ nó mà chúng ta được an lạc hiện tiền. Chúng ta có thể xin lỗi, chúng ta có thể thưởng thức một cái nhạc hội, một cái nhạc hoặc là nhỏ hơn một chút, đó là một nhạc khúc, một bức tranh, một bài thơ, một phong cảnh đẹp. Chúng ta có thể tận dụng sáu căn của mình để hưởng thụ bao nhiêu khoái lạc ở đời, nhưng mà những cái đó là điều gián hay trực tiếp dẫn đến đau khổ. Cái điều đó tôi tin chắc như là tôi tin tôi có hai bàn tay và hai bàn chân. Ở tuổi này tôi thấm thía chuyện đó, không phải là vì kinh điển, vì kinh nghiệm sống. Càng thích nhiều thứ thì đổi lại chúng ta sẽ phải bị khổ bởi nhiều thứ. Bao nhiêu thứ thích thì nó sẽ là bấy nhiêu cái nguồn khổ. Thích một thì khổ 10, khổ 100, khổ 1000, chứ không phải là một thích đổi qua một một ghét, một sợ, mà một thích, mỗi cái thích nó là một cái nguồn khổ. Mà đã gọi là nguồn thì có nghĩa là vô số nha, vô số cái khổ, bao nhiêu khổ liên quan. Nhiều người không có hiểu, ủa sao mà đạo Phật bi quan như vậy, nhưng mà đó là sự thật nha. Khi mà mình thích nhìn, thích ngắm cái gì đó thì mai này đó mình thấy những cái mà mình không muốn nhìn, không muốn ngắm thì mình sẽ khổ. Khi mình có cái ý muốn nhìn, muốn ngắm cái gì đó thì mai này khi hãy mình còn có cái ý thích nhìn, thích ngắm đó, thì mai này khi mà phải bị nhìn, phải bị thấy những cái mình không muốn là mình sẽ khổ. Mà những cái mà mình không muốn thấy nó nhiều lắm quý vị, một bãi nước bọt, một bãi, một đống phân ngư, một cái bụi gai, một cái gương mặt không có thiện cảm, thí dụ như vậy, nhiều lắm người. Vì trong đời sống nó có vô số thứ, trong khi cái đời sống của một bậc thánh á, thì sáu căn luôn luôn được kiểm soát bằng chánh niệm và trí tuệ. Cái ngày không có nhìn cái gì bằng cái tâm tham đắm hết, không có thích thú được cái gì mà mình nhìn thấy, cho nên đổi lại các ngày cũng không có khó chịu, không có bất mãn trong bất cứ cái gì mà mình nhìn thấy hay là nghe phải nha. Đó, đây là lý do vì đâu mà có cái bài kinh này.